Đấu thần, chương 640. Ván bài đệ nhất, gocchuyenaudio.com. Thanh âm tựa như u linh nói xong, sau đó thạch bích một hồi ba động, tựa hồ như là biến thành chất lỏng, từng vòng gợn sóng tuôn ra vậy. Một sinh vật có cái đầu tam giác có rất nhiều nếp gấp, làm cho người ta nhìn một lần là không muốn nhìn lần thứ hai. Tùy theo nếp gấp là thân thịt thật nhỏ cũng chui ra, một sinh vật như vậy thật sự rất khó nói là một con người. Thân thể không đến nửa thước, cả người không có mặc quần áo gì, nó có những nếp gấp làm cho người chán ghét hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Trên đầu tam giác có con mắt rất lớn, lúc này sinh vật xấu xí này phát ra thanh âm như u linh nói. Thử một lần đi, không được chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Lữ Tư Lệ nhìn thấy loại sinh vật này vẫn một mực không có mở miệng nói chuyện, vẻ mặt ghét quay mặt đi. Lúc này Lữ Tư lấy ra một cái túi, đem sinh vật này cho vào trong túi, sau đó cởi bỏ ngoại bào buộc tại bên hông. Lữ Tư mặc áo bào vào, nhìn cũng không thấy cái gì trong đó nữa. Sau khi Lữ Tư chuẩn bị xong, Lý Dật lặng yên lui về phía sau theo con đường cũ quay lại. Nhưng hắn đi chưa tới hai bước lại gặp phải người đi vào. Người này đột nhiên ở đằng sau một tòa thạch nhũ xuất hiện, vẻ mặt vũ mị, mặt mày mập mờ, người này chính là Ánh Vũ Tình. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, sau đó lui ra khỏi huyệt động quỷ dị này. Lý Dật trong lòng có chút rung động, đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, rõ ràng là Ánh Vũ Tình cũng đang theo dõi mình và Lữ Thị huynh muội. Ra khỏi huyệt động, hai người triển khai đấu dực rất nhanh hướng doanh địa bay trở lại. Tên gia hỏa nói chuyện cổ quái kia, ngươi thấy rõ ràng chưa? Nó là hạng người gì? Xác định khoảng cách khá xa, không sợ bị Lữ Thị huynh muội nghe được, Ánh Vũ Tình mới hỏi. Trông nó rất tuấn tú, cùng nó so sánh ta quả thực không đẹp trai bằng. Lý Dật nói giỡn đáp, thật sự sao, Lý Dật ngươi không phải là gạt ta chứ, mỗi người khẩu vị không giống nhau, tóm lại ta thì cho là như vậy. Tốt lắm, đã gia nhập vào đoàn đội của người ta, dù sao cũng phải trả giá một chút mới được. Trở về ta sẽ đem suất ca lên giường. Lý Dật phún huyết, thiếu chút nữa ngã từ giữa không trung ngã xuống. Nữ nhân này như vậy, Lý Dật thật sự cũng không thể nói được gì. Ngươi mang giường đi sao? Giường không mang, bất quá Lý Dật tiểu đệ đệ. Ánh Vũ Tình cố ý đem ba chữ tiểu đệ đệ nói dài ra, làm Lý Dật tiểu đệ đệ một hồi không được tự nhiên. Lý Dật tiểu đệ đệ thật sự không hiểu sao, chẳng lẽ còn. Nếu thì thật sự rất có hứng thú giúp ngươi thành một người nam nhân chân chính. Đối mặt khiêu khích như thế, Lý Dật sao không phản kích đây? Sao còn ca đến nay ngự nữ hơn vạn, ăn nằm với thanh lâu thử qua song phi chơi đùa bá vương ngạnh thượng cung tinh thông 18 chiêu ngự nữ. Khanh khách, Ánh Vũ Tình cười một hồi phóng đãng, thân hình đột nhiên vừa động, lướt đến trước mặt Lý Dật nghiêng về một bên cười nói. Khanh khách, Lý Dật tiểu đệ đệ thật sự có năng lực như vậy sao? Tỷ rất thích, có thử chơi tại trên mặt tuyết hay không? Tỷ còn không có chơi đùa, nếu không, chúng ta đi thử đi. Cút, Ánh Vũ Tình không tức giận, trên mặt biểu lộ vũ mị đến cực hạn. Lý Dật tiểu đệ đệ, ngươi thật là rất có ý tứ, có tin hay không, tỷ sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi lên giường. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, bị một thiếu nữ nói như vậy, đều. gocchuyenaudio.com, là lần đầu tiên, đáng tiếc hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Ánh Vũ Tình, vô luận mình bây giờ hờ hững, hay là lập tức động thủ lột sạch nàng ra tựa hồ cũng không có biện pháp đoạt lại quyền chủ động. Lý Dật xanh mặt đáp lại, đó là điều vĩnh viễn không có khả năng, Lý Dật tiểu đệ đệ có hứng thú đánh cuộc hay không? Ngươi đừng có bộ dáng đó, ta còn không có cường bạo ngươi. Chúng ta đánh cuộc tại đi khi ra khỏi đóng băng thế giới, ta có thể đem ngươi lên giường hay không? Ánh Vũ Tình rất nghiêm túc nói. Thua thì thế nào, thắng thì thế nào, nếu là ta thắng, Lý Dật tiểu đệ đệ thì từ nay về sau ngươi coi như người hầu của ta, nam nhân khác nào có thể thượng giường của ta toàn bộ là do ngươi quyết định. Nếu như ta thua ta làm người hầu của ngươi, cái ván cực này chỉ sợ cũng coi là đệ nhất rồi. Nếu không đánh cuộc, Lý Dật chỉ sợ bị chém đến nhà, đường đường nam nhi bảy thước, chẳng lẽ sợ đánh cuộc sao? Hảo, đánh cuộc, bất quá nếu ngươi thua ta không có hứng thú có người hầu như ngươi vậy, mà ngươi là nô lệ của ta. Có thể, dù sao ngươi muốn ta làm gì đều được. Lý Dật tiểu đệ đệ từ nay về sau cũng phải cẩn thận, thủ đoạn tỷ rất lợi hại, hắc hắc hắc. Lý Dật ngoại trừ cười khổ tựa hồ cũng không biểu lộ gì, chính mình lại muốn vì bảo trụ thân thể trong sạch mà chú ý, đây là chuyện lạ vô cùng, sự tình có điểm loạn, làm sao lại làm cho mình thành bộ dạng này. Ánh Vũ Tình chẳng những thực lực không tầm thường, tâm tư nhạy bén, nhưng lại rất có bản lãnh lừa dối. Tốt lắm, chính sự nói xong, chúng ta trò chuyện một chút, vì sao ngươi lưu Lữ Thị huynh lại. Lý Dật rời đi chủ đề. Ánh Vũ Tình thấy Lý Dật hỏi vấn đề này, nhàn nhạt hồi đáp. Không có gì, bọn họ lợi dụng chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng bọn họ, ai lợi dụng ai còn rất khó nói. Dám toan tính với Ma Thành tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc, điểm này ngươi không rõ sao? Tiểu đệ đệ, ngươi cũng biết Ma Thành. Ma Thành, Lý Dật vốn không biết, dù sao đi vào thế giới này thời gian còn không tính là dài, tên quần áo lụa là Lý Dật trước kia lưu lại trí nhớ cho mình về thế giới này, ngoại trừ cuộc sống phóng túng ra thật sự không có bao nhiêu hỗ trợ. Về Ma Thành, đây cũng là mục tiêu của Lý Dật cùng Xà Tôn giả lần này. Vì cái gì ta không thể biết? Lý Dật hỏi ngược lại, nếu như ta không có đoán sai, mục tiêu của ngươi cũng là Ma Thành. Ngoại trừ những đứa ngốc đi vào đóng băng thế giới mục tiêu đều là Ma Thành. Lý Dật cười, đi Ma Thành chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu chính thức chỉ sợ là Vạn Thần Mộ. Lý Dật, Ánh Vũ Tình sắc mặt đứng đắn nói, chúng ta liên thủ chứ, được chỗ tốt mỗi người một nửa. Ánh Vũ Tình tuyệt đối không phải là loại người chịu phân chia một nửa chỗ tốt cho người khác, điểm này Lý Dật biết rõ, bất quá trên mặt vẻ mặt vui vẻ. Tốt, khoản mua bán này ta sẽ không thiệt thòi, ở đóng băng thế giới, ngươi chính minh hữu của ta. Ta cũng là có cái ý nghĩ này, đã như vậy cứ quyết định đi, ít nhất tại đóng băng thế giới, chúng ta là minh hữu tuyệt đối. Thành giao, doanh địa lúc này là một mảnh an tĩnh, trong đóng băng thế giới phong vân biến hóa kỳ lạ, đối với Ánh Vũ Tình mà nói tựa hồ rất xa xôi. Hừng đông, cả đội xuất phát, Lữ Thị huynh muội chẳng biết lúc nào đã trở về, ngoại trừ Lữ Tư đeo trên. Cốc truyện audio.com, người cái bọc không quá rõ ràng, thì cũng không có cái gì có thể khiến cho người khác cảm thấy khác thường. Ánh Vũ Tình nhìn chung quanh một phen, tựa hồ là đang tìm kiếm cái xuất ca thần bí kia. Đội ngũ tiếp tục hướng phương Bắc đi tới, khí hậu cũng càng ngày càng khắc nghiệt, nơi cực hàn thực vật cũng càng ngày càng ít, cánh đồng tuyết trời mênh mông làm cho lòng người bất an. Nhưng kỳ quái vẫn không có đụng phải ma thú, ngược lại gặp không ít cường giả rải rác, đám cường giả này top 5 top 3 quy mô đại khái có vài chục hơn trăm người, cùng là đến từ các quốc gia đấu thần đại lục. Lý Dật mạo hiểm đoàn, cùng những cường giả rải rác này so sánh thực lực mạnh hơn, cũng không có người dám đánh chủ ý bọn hắn, cho nên trên đường đi bình an vô sự. Không có ma thú xâm nhập, đối với mạo hiểm đoàn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là hoàn cảnh tự nhiên ác liệt. Trời rét lạnh đối với đấu vương cũng không coi vào đâu, nhưng thỉnh thoảng gặp phải phong quyền, lại làm đoàn đội tổn thất không ít nhân thủ. Những phong quyền này phiêu hồ bất định đến cực nhanh, năng lượng cường hãn cơ hồ không kém hơn đấu tôn thậm chí là đấu thánh cường giả. Cánh đồng hoang vu địa vực to lớn, vượt xa Lý Dật dự đoán, đi suốt 5 ngày, cánh đồng hoang vu địa hình mới bắt đầu có chút biến hóa, nguyên bản cánh đồng tuyết mênh mông, bắt đầu xuất hiện vùng đất cao thấp lồi lõm. Ngoài băng tuyết dày đặc đọng ở dưới tầng băng, có thể phát hiện dưới đó đất đá lởm chởm. Mà ở phương xa, ẩn ẩn có thể nhìn một ngọn tuyết phong lẫn ở trong đám mây. Dựa theo lời nói của Xà Tôn giả, thì có thể đã đến điểm cuối cùng của cánh đồng hoang vu rồi. Càng đi về phía trước, địa thế càng ngày càng phức tạp, rất nhiều địa phương cơ hồ không có đường có thể đi, độ cao so với mặt biển cũng càng ngày càng cao, ngoại trừ giá lạnh, càng làm người khó chịu chính là, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nhân loại cường giả cũng nhiều hơn, bọn họ đều từ bốn phương tám hướng cánh đồng hoang vu hướng khu vực này hội tụ, không ít cường giả rải rác bắt đầu kéo bè kết phái, đương nhiên, tranh cường đấu quyết liều mạng cũng không ít. Tại hỗn loạn chi vực gian nan 2 ngày, mạo hiểm đoàn Lý Dật rốt cục đi tới dưới đỉnh núi tuyết. Tuyết ở nơi đây làm tất cả mọi người chấn động, nơi này chính là tòa thành thị tạm thời của nhân loại. Vô số chướng bồng xây tại khe rãnh, loạn thạch có chỗ không cần chướng bồng, mà lợi dụng băng tuyết xây thành băng thất hình thái khác nhau. Có vô số nhân loại cường giả đi qua khu vực này, tiếp khách giao dịch gây hấn, ẩu đả. Phàm là trong nhân loại thành thị có, ở đây cơ bản cũng đều có. Cũng càng nhiều người top 5 top 3 đầu đang bàn tán đến La Tuyết Phong, Thánh Khí, Ma Thành, Vạn Thần Mộ. Vừa đến dưới chân tuyết phong, Ánh Vũ Tình liền chọn một địa phương, để các đội viên hạ trại. Nàng ở nơi này tính toán kiến tạo một bộ băng thất xa hoa nhất. Gần trăm cường giả hiệp đồng làm việc chỉ hơn 2 giờ, dựng xong một căn phòng lớn. Thiếu nữ tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng không thấp, phòng băng giống như căn phòng xinh đẹp bình thường. Lý Dật, các hạ có hứng thú đi thăm nhà mới của ta hay không? Đang tại trước mặt người khác, Ánh Vũ Tình cũng không có hô từ tiểu đệ đệ đối với Lý Dật. Cách chương.